Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, vậy liền không đánh a. Cái này bỗng nhiên bữa tối trừ rồi mấy cái tâm tình bi thương phức tạp thảo kê chiến đội thành viên. Bên ngoài, thừa xuống người đều ăn đến miệng đầy chảy mỡ phi thường vui vẻ. Triệu Khôn Hải chết, mọi người cũng đều nghe nói. Nhưng đều không có quá lớn phản ứng. Chớ nói có hôm nay kề vai chiến đấu chung đối với sinh tử tình cảm ở đó bày lấy. Coi như không có, cũng sẽ không có mấy người chân chính đồng tình Triệu Khôn Hải. Nếu như nói trước đó là bị tranh tài thất bại cho kích thích tinh thần có chút thất thường. Như vậy về sau hắn ở bệnh viện làm ra sự tình, thì làm người ta buồn nôn. Quả thực chính là cái rác rưởi. Một cái tuổi trẻ tông sư cấp thiên tài, vốn nên có tốt đẹp tương lai cùng rộng lớn tiền đồ. Sao kiên nhẫn ngực quá chật hẹp, phẩm đức quá thấp kém. Nếu như cái kia bị cướp rồi phi hành khí lại bị đánh phụ nữ có thai là cái người bình thường. Cái này chuyện nói không chừng thật bị hắn cho che giấu đi qua rồi. Dù sao lấy cổ cầm thành Triệu gia thực lực. Đem cái này chuyện triệt để đè xuống cũng không khó. Một bên dùng tiền nện, một bên uy hiếp cảnh cáo. Không sai biệt lắm cũng liền cho giải quyết. Nhưng vấn đề là Triệu Khôn Hải cái này ngu ngốc suy thần phụ thể, cũng coi là không may đến nhà. Người ta chẳng những không bình thường, mà lại cũng rất lợi hại. Triệu Khôn Hải làm chuyện này thật sự là nhân thần cộng phẫn. Đến mức căn bản là ép không được, đều không cần Bạch Mục Dã bọn hắn đi theo quan tâm. Cái kia bị cướp rồi phi hành khí phụ nữ có thai trong nhà trực tiếp liền sẽ đem cái này chuyện cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài. Nói một cách khác, nếu như không có hôm nay một đám đội dự thi viên chống lại thứ nguyên sinh linh cử động, phi tiên thi đấu vòng tròn rất đúng một cái dạng gì phong bình. Các người dốc hết tài nguyên phí hết tâm tư, liền bồi dưỡng được loại đồ chơi này. Đoán chừng vào lúc này liền xem như cổ cầm thành Triệu gia nội bộ. Cũng giống vậy đang mắng mẹ, quá con rùa con bê rồi. Cho nên thừa xuống này 5 cái thảo kê đội viên, tình cảnh phi thường xấu hổ. Cả đêm thời gian, đều rầu rĩ không vui. Cuối cùng vẫn là Lưu Chí Viễn. Cùng Bạch Mục Dã cùng đi khuyên giải một phen. Triệu Khôn Hải là Triệu Khôn Hải. Các ngươi là các ngươi. Mặc dù cùng thuộc một cái chiến đội, nhưng hắn phạm sai, không nên do các ngươi đi gánh chịu. Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bảo Phỉ Vũ. Các ngươi hiện tại thừa xuống 5 người. Thực lực đồng dạng siêu cường. 2 cái tông sư, 1 cái cao cấp phù triện sư. Còn có 2 cái cấp 8 cao thủ, loại này phối trí, coi như đến rồi đại học, cũng sẽ không kém người khác. Bảo Phỉ Vũ có chút đắng chát gật gật đầu, thở rồi một hơi, nói, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng có kiện chuyện, lại là không biết nói thế nào mới tốt. Lưu Chí Viễn nhìn rồi thoáng qua bốn phía, tất cả mọi người không ai chú ý tới nơi này, cười lấy nói. Nếu như không tiện nói, vậy liền đừng bảo là không phải không thuận tiện, chỉ là ai, chúng ta muộn một điểm chuyển sang nơi khác nói đi. Bảo Phỉ Vũ thở rồi một hơi, buổi tối cái này bỗng nhiên tiệc lớn kết thúc về sau. Mọi người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, vừa lòng thỏa ý ai đi đường nấy. Muộn một lúc thời điểm, Bảo Phỉ Vũ mang theo Hoắc Quân gõ Bạch Mục Dã cửa phòng. Đối Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã bọn người nói ra rồi một cái bí mật. Chúng ta chi này chiến đội, vì sao đột nhiên tăng mạnh? Nguyên nhân căn bản là ở cổ cầm thành Triệu gia. Về phần đội chúng ta dài đối với các ngươi khiêu khích cùng nhục nhã. Ai, cũng là bởi vì này Triệu gia. Bảo Phỉ Vũ thở dài một tiếng, trên mặt vẻ xấu hổ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sư phụ. Ta cũng không phải có ý định muốn giấu ngươi, chỉ là cái này chuyện, trước đó thực sự có chút khó lấy mở miệng. Bạch Mục Dã gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, ra hiệu nàng tiếp tục nói đi xuống. Hoắc Quân cùng Tạ Bân mặc dù thiên phú đều rất tốt, nhưng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến tông sư cấp. Cổ Cầm Thành Triệu gia, cho rồi chúng ta rất lớn duy trì, sau đó ký xuống chúng ta tương lai 20 năm. Bảo Phỉ Vũ nhìn lấy Bạch Mục Giã, lúc đó bọn hắn còn có một cái kèm theo điều kiện. Vậy liền là, nếu như ở tranh tài bên trong gặp được các ngươi nói, nhất định phải vào chỗ chết nhục nhã các ngươi, đánh bại các ngươi, cuối cùng lại đem các ngươi giẫm tại dưới chân, chủ yếu là sư phụ ngươi. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, chúng ta lúc đó cũng không rõ ràng đây là vì cái gì. Chỉ cảm thấy có thể là có chút ân oán, nghĩ lấy dù sao mọi người không quen. Tranh tài nha, vốn là có thua có thắng, lại không phải ở hiện thực bên trong. Nhục nhã cũng tốt, đánh bại cũng tốt, cũng sẽ không như thế nào. Sự thực trên cho tới bây giờ, chúng ta đối với các ngươi cùng Triệu gia ở giữa khả năng tồn tại ân oán, y nguyên là một đầu sương mù. Nhưng hôm nay Thải Y hỏi Cổ Cầm Thành Triệu gia, chúng ta mấy cái cảm thấy có cần phải cùng các ngươi nói rõ một chút chuyện này. Chúng ta mặc dù cùng Triệu gia ký rồi hẹn, nhưng cũng không phải là nhà bọn hắn nô bộc, cũng chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi nhóm, càng không muốn cùng các ngươi là địch. Bảo Phỉ Vũ một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhất là ta còn bái ngài làm thầy, như vậy cái này chuyện thì càng không thể giấu lấy ngài. Cổ Cầm Thành Triệu gia, cho các ngươi cung cấp rồi Linh Châu còn có tượng thần. Bọn hắn có tượng thần? Bạch Mục Giã hỏi nói, Triệu gia nội tình cùng tài lực so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn hùng hậu hơn nhiều lắm. Bảo Phỉ Vũ gật gật đầu, nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. Trước đó nghe đội trưởng nói qua Triệu gia nội tình, kỳ thực cũng không so Thải Y Cơ gia kém. Cơ Thải Y vẻ mặt thành thật mà nói, ta nhà thật không có cái gì nội tình, chính là có tiền mà thôi. Đám người o y cộng o Cơ Thải Y giải thích nói, có tiền ở người bình thường thế giới bên trong có lẽ có thể hô phong hoán vũ, nhưng ở người trong tu hành trong mắt, đơn thuần có tiền thật không tính cái gì. Chẳng hạn như Linh Châu, nhà chúng ta coi như muốn mua cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên ta nhà ông ngoại ngược lại là có chút choáng, nhưng đó là ta nhà ông ngoại, không phải ta nhà. Bảo Phỉ Vũ gật gật đầu, chúng ta lúc đó cũng rõ ràng, này hiệp ước chỉ cần ký rồi, kỳ thực liền cùng văn tự bán mình không có cái gì khác biệt. Nhưng không có cách nào, chúng ta quá muốn thắng, quá muốn cầm tới phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân, cũng quá muốn đi đánh đế quốc thi đấu vòng tròn. Lưu Chí Viễn ở một bên hỏi nói, các ngươi đoàn đội 6 người đều ký rồi? Bảo Phỉ Vũ lung lay đầu, không, chỉ có đội trưởng Hoắc Quân, Tạ Bân cùng ta 4 cái người ký rồi, Cảnh Duệ cùng Vu Lộ không có ký. Bọn hắn nói không muốn bị triệt để khóa chết. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn so với chúng ta thông minh nhiều lắm. Hoắc Quân ở một bên nói rằng, kỳ thực có ký hay không đều nhìn cá nhân lựa chọn. Trong nhà của chúng ta mặc dù đều có chút món tiền nhỏ, nhưng nghĩ muốn thông qua sử dụng Linh Châu đến để thăng chính mình, cũng không nghi ngờ người ngốc nói mê. Dù sao cũng phải tìm một đầu bắp đùi ôm lấy. Nhưng chúng ta không hy vọng bởi vì chúng ta cùng Triệu gia phần hiệp ước này ảnh hưởng đến giữa chúng ta quan hệ. Đội trưởng, ai, chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ liên tiếp làm ra nhiều như vậy sai chuyện. Lúc trước hắn không phải như thế. Bảo Phỉ Vũ gật gật đầu, Triệu gia cho đội trưởng Tạ Bân cùng Hoắc Quân 3 người, mỗi người cung cấp rồi 2 khỏa Linh Châu. Nghe nói mỗi một khỏa giá trị là 50 tỷ trở lên. Bạch Mục Giã cùng Lưu Chí Viễn liếc mắt nhìn nhau, đều có điểm bị chấn động đến. Triệu gia vì rồi lung lạc nhân tài, cũng thật sự là siêu cấp đại thủ bút rồi. 3 người, 3.000 ức, ký xuống ba cái thiên tài 20 năm. Nếu như không cân nhắc lẫn nhau ân oán đến đối đãi chuyện này nói. Triệu gia xác thực xem như lấy ra to lớn thành ý. Triệu Khôn Hải, Tạ Bân cùng Hoắc Quân ba người cũng đàm không lên thua thiệt. Liền xem như tông sư cấp linh chiến sĩ, ai dám cam đoan chính mình 20 năm có thể lừa 1000 ước. Thật coi tiền dễ dàng như vậy lừa đâu. Diêu Khiêm mặc dù không phải tông sư, nhưng cũng coi như người có năng lực rồi. Dày vò rồi nhiều năm như vậy, cũng bất quá là ước vạn thân gia. Đối lập người bình thường tới nói, đã coi như là rất đáng gờm. Thành danh phải thừa dịp sớm, thiếu niên trước người khác một bước, thêm lên chăm chỉ cùng cố gắng, xác thực có thể khắp nơi trước người khác một bước. Bọn hắn lựa chọn, kỳ thực cũng không sai. Vậy còn ngươi, Lưu Chí Viễn nhìn lấy Bảo Phỉ Vũ hỏi nói. Bảo Phỉ Vũ nói rằng, ta trước đó kỳ thực một mực không có ký phần kia hiệp ước. Bởi vì ta cũng đang do dự, thẳng đến cùng các ngươi trận đấu kia trước đêm đó. Chúng ta lúc đó nhìn rồi các ngươi tranh tài video, đều cảm thấy cho dù có ba cái tông sư cấp cao thủ. Nghĩ thằng nói, cũng không dễ dàng như vậy. Bảo Phỉ Vũ lộ ra một nụ cười khổ. Sư phụ khống phù thủ đoạn cùng năng lực, thực sự quá lợi hại. Lúc đó chúng ta cũng đều vào trước là chủ cảm thấy sư phụ có lẽ là mua phù tranh tài. Cho nên, tất cả mọi người rất không cam lòng. Kỳ thực cũng là bị khát vọng thắng lợi tâm tư che đậy rồi con mắt. Liền đang lúc này, Triệu gia một vị trưởng lão đột nhiên tìm tới ta. Hắn lúc đó mang theo một bức tượng thần tới đây. Nói chỉ cần ta ký rồi phần hiệp ước này, tượng thần chính là ta rồi. Mà lại muốn nhìn lấy ta lập tức sử dụng, lập tức đột phá. Yêu cầu cũng là phù hợp chúng ta tâm ý. Ở tranh tài trận trên đánh bại các ngươi. Sau đó cầm xuống phi tiên thi đấu vòng tròn tổng quán quân. Giết vào đế quốc thi đấu vòng tròn. Bảo Phỉ Vũ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bọn hắn chủ yếu mục đích hay là vì ký xuống chúng ta cả chi đoàn đội. Bỏ ra nhiều tiền như vậy ở chúng ta trên thân, khẳng định là muốn ở về sau tìm cơ hội kiếm về. Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Cái kia ngược lại là đối phó chúng ta, bất quá là thuận tay vì đó. Bạch Mục Giã tiếu tiếu, đại khái cũng là làm cho người La Gia nhìn a. Lưu Chí Viễn hơi chút khẽ giật mình, lập tức nói, đừng nói, thật có loại khả năng này. Bọn hắn lúc trước mặc dù đem bẩn nước dội đến rồi chúng ta trên thân, nhưng La Gia lại không phải người ngu, khó nói người khác nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Chính mình sẽ không điều tra sao? Cơ thải y nói, cho nên nói, Triệu gia mục đích thật sự, hoàn toàn chính xác là coi trọng Phỉ Long bọn hắn chi này đoàn đội. Nghĩ muốn triệt để thu nạp tới đây, đối phó chúng ta, bất quá là làm ra một cái tư thái cho La Gia nhìn. Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Giã cùng một chỗ gật đầu. Lưu Chí Viễn nói chung như thế. Bảo Phỉ Vũ cùng Hoắc Quân một mặt kỳ quái nhìn lấy mấy người. Lưu Chí Viễn nói, chúng ta cùng này cổ cầm thành Triệu gia ân oán, nguồn gốc từ tại năm ngoái mùa đông. Sau đó, lão Lưu đại khái đem cùng Triệu gia cùng người của La gia ở cung điện dưới lòng đất phát sinh xung đột sự tình giảng thuật một lần. Ở giữa đương nhiên biến mất rồi rất nhiều đồ vật. Dù là như thế, Bảo Phỉ Vũ cùng Hoắc Quân hai người cũng đều bị chấn động được không nhẹ. Lão Lưu nói rằng, các ngươi thẳng thắn đối đãi với chúng ta tự nhiên cũng muốn thẳng thắn đối đãi. Sự tình chân tướng chính là như vậy. La Gia La Phiêu Phiêu là đi cùng với bọn họ thời điểm lạc đường. Địa cung loại địa phương kia, nguy cơ bốn phía, mặt trong có rất nhiều cũng là tông sư cấp sinh linh. Ai biết rõ nàng đến cùng bị cái gì đồ vật cho ngậm đi. Kết quả này bồn bẩn nước, liền rồi ở chúng ta trên thân. Hoắc Quân nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ta tin tưởng các ngươi cách nói. Bọn hắn lúc đương thời hai cái tông sư, các ngươi làm sao có thể chủ động đi tìm bọn họ để gây sự? Lại nói thông qua đội trưởng cái này chuyện, ta cũng đã nhìn ra, ngươi không phải loại kia sẽ chủ động khi dễ người khác tính tình. Dù sao đội trưởng như vậy nhục nhã ngươi, lại tại lập xuống sinh tử văn thư dưới tình huống, ngươi cũng không giết hắn. Bạch Mục Dã nhìn lấy Hoắc Quân, cảm ơn ngươi lý giải. Bảo Phỉ Vũ hỏi nói, vậy cái này kiện chuyện, về sau thế nào? Triệu gia trừ rồi dội bẩn nước nói xấu các ngươi, không có lại làm sự tình khác sao? La gia cũng không có tìm các ngươi. Lưu Chí Viễn tiếu tiếu, chúng ta cũng không có dễ khi dễ như vậy. Thông qua một chút quan hệ, đem cái này chuyện giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới Triệu gia còn băn khoăn cái này chuyện. Bảo Phỉ Vũ nói, có lẽ bọn hắn cảm thấy, ba người chúng ta tông sư, một cái cao cấp phù triện sư, thế nào đều khó có khả năng thua a. Thuận tiện lấy lại có thể giẫm các ngươi một cước, đạp cũng liền đạp, thật không nghĩ đến, sư phụ quá lợi hại. Một cái người liền dây chúng ta toàn đội, cho nên thua trận sau cuộc tranh tài, chúng ta đội trưởng hắn, hoàn toàn không có cách nào tiếp thu loại này kết quả, mới biểu hiện được như thế thất thường. Toàn bộ người tựa như là như bị điên. Hoắc Quân nhìn rồi thoáng qua Bảo Phỉ Vũ. Kỳ thực đội trưởng biểu hiện được thất thố như vậy, còn có một cái nguyên nhân khác. Bảo Phỉ Vũ hơi chút khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn hướng Hoắc Quân. Hoắc Quân nói, đội trưởng ở tranh tài trước khi bắt đầu, vụng trộm sử dụng nặc danh tài khoản, mua rồi đội chúng ta chiến thắng. Bảo Phỉ Vũ triệt để sửng sốt. Hoắc Quân gãi gãi đầu, hắn lúc đó chỉ là nói ra đầy miệng, thấy ta không hứng thú, liền không nhắc lại qua. Theo hắn tính cách, rất có thể là đem hắn toàn bộ tài sản đều nện vào đi rồi. Đám người lập tức trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ Triệu Khôn Hải này một đợt thao tác thật đúng là tao a. Trách không được tranh tài thua rồi hắn sẽ trở nên phát dồ bệnh điên. Tình cảm còn có này gốc dạ ở bên trong, một đám người lúc này mới triệt để bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Mục Dã nhớ tới lão Tống trước khi đi thời điểm nói câu nói kia, nói hắn đã cảnh cáo qua Triệu gia cùng La gia, đừng tới tìm hắn gây phiền phức. Xem ra đỉnh phong đại tông sư cấp bậc toàn hệ phù triện sư cũng không nhiều lắm cường độ a. Cảnh cáo của hắn người ta giống như cũng không có thế nào nghe vào nha. Có điểm đánh mặt a. Nếu không, có rảnh đi phi đại tìm lão đầu nhi tâm sự chuyện này. Bạch Mục Dã trong lòng suy nghĩ lấy. Bảo Phỉ Vũ đứng người lên, đối lấy Bạch Mục Dã xoay người hành lễ, nói rằng, sư phụ, cuối cùng gọi ngài một câu sư phụ. Hôm nay xem như triệt để rõ ràng các ngươi cùng Triệu gia ân oán. Ta tiếp tục bái ngài làm thầy, cũng không quá thích hợp rồi. Cho nên, Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, cười nói, nói đến, Triệu gia đối với các ngươi xem như đủ ý tứ. Các ngươi hôm nay có thể tới nói cho chúng ta biết những lời này, chúng ta đã rất cảm kích. Về phần ngươi lo lắng hỏi đề, cái này ngã không có gì. Nếu như ngươi nguyện ý, có cái gì không hiểu, vẫn là có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Thật, Bảo Phỉ Vũ hơi chút khẽ giật mình, lập tức một đôi mắt bên trong tách ra hào quang đến. Đương nhiên là thật, người sư phụ này cũng không có gọi không a. Bạch Mục Dã cười nói, về phần Triệu gia, bọn hắn chỉ cần không ở tiếp tục tìm gốc giả, chúng ta cũng vui vẻ thỏa đáng cái này chuyện chưa từng xảy ra. Trước đó những chuyện kia đều đã qua đi, chúng ta cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục không dứt, kia mọi người coi như phải thật tốt tính toán tổng nợ rồi. Bảo Phỉ Vũ tựa hồ muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Lưu Chí Viễn cười nói, ngươi cũng không cần khó xử. Trừ phi liên quan đến sinh tử loại này việc lớn, không phải các ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì. Không cần phải để ý đến chúng ta. tin tưởng bọn họ bỏ ra như thế lớn giá lớn ký xuống các ngươi. Cũng không phải bắt các ngươi đến đánh nhau. Bảo Phỉ Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó mang theo Hoắc Quân cáo từ rời đi, thừa xuống Bạch Mục Dã đám người trong phòng, đều có điểm cảm khái. Những này hào môn tộc lớn, vì rồi lôi kéo người mới, thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng vốn a. Vì cái gì liền không ai tìm chúng ta đâu? Đàn Cốc ngồi phịch ở ghế sofa trên, ở đó lẩm bẩm nói. Ai nói không có? Lưu Chí Viễn liếc rồi Đàn Cốc một mắt. Nhiều nữa đâu, đều bị ta cản trở về. Vì sao nha? Chúng ta cũng cần phải tiền a. Đàn Cốc trừng to mắt. Người chịu bán mình? Lưu Chí Viễn nhìn hắn một cái. Đó là đương nhiên không được. Ca liền tìm nữ bằng hữu đều ngại phiền phức. Sao lại bán mình? Đàn Cốc một mặt cao ngạo. Là tìm không thấy a. Tư Âm nửa người trốn ở Lâm Tử Câm sau lưng, nhỏ giọng nói rằng. Đàn Cốc nháy nháy con mắt, nhìn lấy lộ ra nửa gương mặt Tư Âm. Tin hay không ta vài phút tông sư cho ngươi xem. Tư Âm, ta cũng có thể nha. Đàn Cốc, ngoặc kép, ngày này đã không có cách nào vui sướng trò chuyện xuống dưới rồi. Cổ Cầm Thành Triệu ra sự tình, toàn bộ Phù Long chiến đội trên dưới kỳ thực đều không thế nào để trong lòng trên. Đối phương bất quá là nghĩ buồn nôn một chút bọn hắn. Thuận tiện làm cho La Gia nhìn xong rồi. Ngược lại là La Gia bên kia. Không biết là cái tâm tư gì. Tranh tài đánh tới hiện tại. Bên kia không có khả năng không biết rõ bọn hắn tới. Một mực không có động tĩnh gì. Bất quá mọi người cũng là không có sợ. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn chính là. Kinh lịch sự tình càng nhiều. Dần dần trưởng thành các thiếu niên lực lượng cũng liền càng đủ. Người cũng càng ngày càng thành thục. Hai ngày sau, phi tiên thi đấu vòng tròn tổ ủy hội bên này, tuyên bố đối với mấy cái này tham chiến người tuổi trẻ ban thưởng. Ban thưởng cho phi thường phong phú. Linh thạch, công pháp, phù triện tài liệu cùng với tiền mặt. Bình quân đến mỗi người trên đầu. Không sai biệt lắm có 5.000 vạn trái phải. Mặt khác, còn có phi đại này một ít phi tiên tinh trên danh giáo đối bọn này thiên tài thiếu niên nhóm công. Khai mời chào, loại thời điểm này thật sự nếu không ra tay, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Điều Vũ Giai cùng Bảo Phỉ Vũ lại một lần nữa trong âm thầm cùng Bạch Mục Dã xác nhận tương lai Phù Long chiến đội hẳn là sẽ tiến vào phi đại về sau. Ngay tại chỗ tuyên bố, toàn đội lựa chọn phi tiên đại học. Mặt khác, Hắc Bạch Tử chiến đội bên kia tựa hồ cũng có chút ý động. Nhưng biểu thị còn cần lại muốn cân nhắc một chút. Đại Thánh chiến đội cùng Vô Lượng chiến đội còn có mặt khác mấy nhánh chiến đội. Thì từ chối nhã nhặn rồi phi đại cùng phi tiên trường cao đẳng đặc chiêu. Dù là như thế, phi đại bên này đã rất hài lòng. Không, quả thực là mừng rỡ như điên rồi. Bởi vì vô luận Hoàng Kim Ốc chiến đội, vẫn là Thảo Kê chiến đội, mặt trong những đội viên này đều tương đương xuất sắc. Chớ nói đối phi tiên, coi như đối toàn bộ Tổ Long Đế Quốc tới nói, cũng đều xem như nhất lưu đỉnh tiêm thiên tài rồi. Nếu như hàng năm đều có thể tuyển nhận đến một nhóm dạng này học sinh, làm sao sầu trường học bài danh không thăng? Khi hiểu được Hoàng Kim Ốc cùng Thảo Kê này hai chi chiến đội lựa chọn phi đại đều cùng Phù Long chiến đội có quan hệ về sau, phi đại bên này càng là Mỹ tư tư. Mặc dù Phù Long chiến đội đội trưởng Lưu Chí Viễn đã rõ ràng sẽ đi đệ nhất học viện, nhưng những người khác cơ bản trên cũng đã là vật trong túi. Bất quá Bạch Mục Dã vẫn là biểu thị muốn đánh xong đế quốc thi đấu vòng tròn về sau mới sẽ tiến vào phi đại, dù sao, đó là cả nước tổng quán quân. Đế quốc thi đấu vòng tròn cúp, đó là toàn bộ Tổ Long Đế quốc, tất cả học sinh cấp 3 cảm nhận bên trong nhất tha thiết ước mơ một. Tòa cúp, nếu có thể nâng lên nó, nói không khoa trương, có thể thổi cả một đời. Ngày thứ 3, cùng Hoàng Kim Ốc nửa khu trận chung kết đấu võ trước đó. Bạch Mục dã nhận được một cái để hắn ngoài ý muốn mời. Cổ Cầm Thành hào môn Triệu gia, vì rồi cảm tạ tham gia Cổ Cầm Thành bảo vệ chiến thiếu niên anh hùng. Riêng biệt cử hành một trận vũ hội, mời tất cả cùng ngày đội dự thi ngũ đội viên tham gia. Mặt khác, cho Bạch Mục dã đưa tới thiếp mời cái thân phận này không thấp Triệu gia quản sự. Còn chuyên môn mang theo một câu tới đây, gia chủ của chúng ta nói rồi, quan gia nên giải không nên kết, cho nên còn mời Bạch công tử. Cần phải thưởng hết, vũ hội thời gian, liền định ở rồi tổng quyết tái kết thúc về sau. Nhìn qua, thành ý 10 phần, Bạch Mục dã trưng cầu một chút lão lưu ý kiến về sau. Hồi phục Triệu gia, đúng giờ có mặt, bên kia dây về, cung kính chờ đợi đại giá. Đêm đó, Phù Long cùng Hoàng Kim Ốc trận này nửa khu trận chung kết chiến đấu. Song phương đều phi thường buông lỏng. Trực tiếp gian bên trong tức điên càng nhẹ nhõm. Chim ca cùng Đồng Lật đối lấy hai cái đã quen rồi thư thành đại mỹ nữ một hồi thần tán gẫu. Cuối cùng có người nhìn không được, nhịn không được phát mưa đạn để này hai đôi trẻ trực tiếp đụng hai cái CP cùng một chỗ được rồi. Đầu chọc muội tử ngược lại là chẳng hề để ý bộ dáng. Thậm chí cười ha ha lấy hỏi Đồng Lật, dạng này xuất khí ta, ngươi có thể tiếp thu sao? Đồng Lật đầy đầy kính mắt, nghiêm túc cân nhắc rồi mấy giây. Sau đó nói rằng, nếu như ngươi chịu vì ta lưu tóc dài, ta cảm thấy có thể thử một chút. Một đám người ở internet trên điên cuồng phát mưa đạn ồn ào. Tự liền chim ca đều ở một bên kêu lấy muốn đầu chọc mỹ nữ lưu đầu tóc. Đầu chọc muội tử sờ rồi lên đầu của mình, làm ra một bộ nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ, sau đó cười ha ha nói, lưu liền lưu, bao lớn chút chuyện, chim ca ở một bên điểm khen, vì cá tính đầu chọc, vì yêu xúc phát, tiểu tỷ tỷ uy vũ. Thế là, phi tiên thi đấu vòng tròn đánh tới giai đoạn sau cùng. Có ý tứ một màn xuất hiện rồi, trận dưới hai chi đội ngũ đánh mặc dù kịch liệt, nhưng không có chút nào mùi thuốc súng. Trực tiếp gian bên trong, hai đôi mà thanh niên nam nữ giải thích ở nói chuyện yêu đương. Đúng vậy, chim ca cũng đôi cái kia ôn nhu muội tử sớm có cảm giác. Chính thử nghiệm khởi xướng tiến công, chỉ là kia muội tử quá thẹn thùng rồi, hơi có chút trốn tránh. Trận này tranh tài sung sướng bầu không khí, cũng lây nhiễm vô số chính tại xem người xem. Tranh tài trận trên, đàn cốc đối thi tụng, cơ thải y đối điêu vũ giai, tư âm đối lâm đức huy, bạch mục giã đối trương khả hân, đàn cốc cùng thi tụng hai người quyết đấu tương đương đặc sắc. Hai cái đồng dạng cũng là cấp 8 cung tiễn thủ, tất cả đều lấy ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà. Hai người bây giờ đã hết sức quen thuộc, cho nên ngạnh sinh sinh lẫn nhau đối xạ rồi hơn nửa tiếng đồng hồ. Người tới ta đi, người xem không kịp nhìn. Đến cuối cùng, hai người riêng phần mình đều chỉ thừa xuống một mũi tên dưới tình huống. Xa xa nhìn nhau, đồng thời xuất tiễn, sau đó, né tránh, ai cũng không có tránh ra. Đồng quy vu tận, nhưng rất nhiều người đều nhìn ra rồi đan cốc thành thục cùng tiến bộ. Đồng dạng cũng trông thấy rồi thi tụng thiên phú cùng cường đại. Cơ thải y đối mặt tông sư cấp đối thủ điêu vũ giai cũng không e ngại, hai người thậm chí một lần đánh không phân cao thấp, nhưng thải y vẫn là kém rồi chút cảnh giới. Cuối cùng bị điêu vũ giai đào thải ra khỏi cục. Tư âm cùng Lâm Đức Huy. Tốt a, tư âm thủy nện rồi một chùy ra ngoài. Lâm Đức Huy liền bay rồi. Tất cả mọi người là tốt bồn hữu rồi, cho nên tư âm nhiều ít có chút không tốt ý tứ. Đối lấy Lâm Đức Huy hóa thành mưa ánh sáng thi thể một mặt áy náy méo lấy miệng nói rằng: thật xin lỗi vịt, về sau ta nhỏ chút sức lực. Nhạc phiên vô số người. Trương Khả Hân đối Bạch Mục Giã. Khụ khụ, hai người này liền có chút quá mức rồi. hai người thế mà ở nơi đó vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Đến mức ngồi ở phòng nghỉ bên trong xem cuộc chiến, lão Lưu cũng nhịn không được hỏi Lâm Tử Câm. Tử Câm, ngươi nhà Tiểu Bạch dạng này, ngươi không tức giận? A, tại sao phải tức giận? Nàng không phải ca ca đồ đệ sao? Đồ đệ cùng sư phụ thỉnh giáo vấn đề không phải nên sao? Lâm Tử Câm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lão Lưu. Lão Lưu, ngoặc kép, nhà đầu ngươi thắng rồi. Bạch Mục Dã ngồi ở một bức tường đá trên, trong miệng ngậm cây cỏ. Trương Khả Hân đứng ở phía dưới, tường đá cũng không cao, vẫn chưa tới 2 mét. Tư Tiểu Âm trông lấy cái búa, dưới cằm đặt ở chùy chuôi phía trên, nhỏ mê muội giống như ở một bên nghe lấy. Sư phụ, ta muốn học cuồng lôi phù, nhưng có một chỗ, ta thủy chung vẽ không tốt. Này cùng hít thở có quan hệ, quay đầu dạy ngươi a. Còn có phòng ngự phù, phòng ngự của ta phù bất động như núi, hiệu quả là cái gì không quá ổn định. Bút pháp vấn đề, sư phụ, bầu trời kia bên trong đoàn kia to lớn tia chớp màu tím, là thần tộc thần thông sao? Cuối cùng hóa giải nó là phù sao? Thần phù sư tịnh hóa phù. Cái kia đại năng cứu vớt Cổ Cầm Thành, bằng không thì chúng ta phải chết hết. Liên quan tới cùng ngày video, lưới trên đã sớm truyền đến khắp nơi đều là, đàm không lên bí mật gì, Bạch Mục Dã cũng không có giấu lấy. Tịnh hóa phù còn có loại này công hiệu, nó không phải chuyên môn hóa giải mặt trái ảnh hưởng sao? Còn có thể hóa giải thần tộc thần thông, khả năng đại đạo đơn giản nhất a. Lại nói, thần thông cũng là một loại năng lượng biểu hiện phương thức. Chẳng qua là đối năng lượng sắp xếp tổ hợp cùng vận dụng càng lợi hại một chút. Tất cả thủ đoạn công kích, suy cho cùng, kỳ thực cũng là năng lượng khác biệt hiện ra phương thức. Ta giống như có chút rõ ràng, lại không quá rõ ràng. Về sau tính cùng ngài thỉnh giáo. Tốt rồi sư phụ, ta trước lo cao rồi. Quay đầu tìm ngài học cuồng lôi phù nha. Trắng trắng, lớn mê muội Trương Khả Hân trực tiếp nhận thua ló cao rồi. Điều Vũ Giai tản bộ tới đây thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ hình ảnh. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo vài phần thoải mái. Nếu như không phải khán giả đều rõ ràng Hoàng Kim Ốc trước đó vì rồi đánh bại Phù Long chiến đội, từng nỗ lực qua như thế nào cố gắng. Nếu như không phải trông thấy rồi trước mấy ngày thứ nguyên không gian đột nhiên giáng lâm lúc đám này thiếu niên là như thế nào anh dũng chiến đấu, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là ở phóng thủy hoặc tiêu cực tranh tài. Trực tiếp gian bên trong, đầu chọc muội tử có chút buồn bực mà nói. Năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn cải chế đổi có chút quá độc ác. Bằng không thì Hoàng Kim Ốc nhất định có thể đánh đế quốc thi đấu vòng tròn. Gặp lên các ngươi Phù Long chiến đội, thật sự là không có cách nào. Không phải là không muốn đánh, là thật đánh không lại a. Ôn Nhu muội tử ở một bên trầm trầm nói rằng, thế nào đánh nha? Tiểu Bạch một cái người hướng trên trời vừa bay, cuồng lôi phù phô thiên cái địa, quả thực hù chết cá nhân. Đồng Lật đầy đầy kính mắt, tương lai còn dài, đấu trường trên, Điêu Vũ Giai nâng lên đầu, nhìn lấy ngồi ở tường đá trên Bạch Mục Dã lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười phiền muộn. Không đánh a? Bạch Mục Dã gật gật đầu. Vậy liền không đánh a. Hoàng Kim Ốc nhận thua. Phù Long tấn cấp tổng quyết tái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.